Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 207, chính thức bắt đầu quay chụp. Tu, nhìn thấy Trương Gia Dịch thái độ, một cái đạo diễn lúc này vẫn là vô cùng cao hứng. Nhìn xem, ta vương bá chi khí cuối cùng bắt đầu tụ tập có phải không? Bất quá, La Mạch cũng biết mọi người hôm nay mục đích chủ yếu là tới quay điện ảnh, mà không phải nhìn mình thành tựu. Đây là La Mạch trận đầu điện ảnh, trận đầu bộ phim. Đây là La Mạch bước ra mới một bước. Bắt đầu từ hôm nay, hắn cầm có ở đây không biết là một cái diễn viên. Hắn vẫn là một cái đóng phim diễn viên. Nghĩ đến thân mình phân chuyển biến, La Mạch tuy nhiên cũng cảm thấy mình đã hoàn toàn thích ứng loại chuyện này. Nhưng vẫn ngăn không được có chút nóng máu sôi trào, xem một chút đi. Bây giờ đang kịch tổ trong bận rộn nhiều người như vậy. Đây đều là thủ hạ của mình. Bởi vì mình điện ảnh mà phục vụ. Bất quá, cùng lúc đó, những người này cũng là tại cầm La Mạch tiền xem như thù lao. Hiện tại chụp địa điểm là Thất Tình Tam Thập Tam Thiên trong Vương Tiểu Tiện cùng Hoàng Tiểu Tiên công ty văn phòng. La Mạch bọn họ cũng là đặc biệt vì cái này thuê lại một cái văn phòng tổ chức lớn công thất. Tuy nhiên đây là ngắn thuê, tiền thuê phi thường quý, ngày kế liền phải mấy ngàn. Chờ đến quay chụp hoàn tất, chỉ là nơi này sân bãi phí cũng là rất lớn một bút. Văn phòng bên trong, quang tuyến cũng không khá lắm. Lúc này lại là vừa vặn gặp phải kinh thành âm thiên. Vì có thể đánh ra tốt hiệu quả đến, ở hiện trường ánh đèn cũng nhiều một điểm. Mấy cái đăng quang sư đang tại theo mấy cái góc độ cho hiện trường đả quang. Những này ánh đèn nhìn không được tốt lắm. Trên thực tế mỗi một cái ánh đèn dụng cụ, một ngày tiền thuê cũng cao vô cùng, thậm chí muốn lên ngàn. Trước kia, tất cả mọi người nói đại pháo một vang hoàng kim vạn lượng. Bây giờ làm nhà biết rõ củi gạo quý. La Mạch hiện tại cảm thấy là kịch tổ một vang hoàng kim vạn lượng. Ánh đèn, đăng quang tổ, một lần cuối cùng kiểm tra đo lường. Tạ Đông dùng loa công suất lớn hô hào. Đăng quang tổ tổ trưởng đánh một cái ok thủ thế. Tạ Đông lúc này mới gật đầu một cái, để bọn hắn tiếp tục. Lúc này, nhiếp ảnh tổ bên này, nhiếp ảnh thiết bị đang tiến hành sau cùng điều chỉnh thử. Nhiếp ảnh tổ tổ trưởng vẫn còn ở cùng đăng quang tổ bên này câu thông, để đợi lát nữa có thể có được tốt hơn phối hợp. Trung Đại Tuấn lúc này phi thường ra sức, đang cùng nhiếp ảnh tổ tổ trưởng khắp nơi làm lao động. Tuy nhiên đồng thời cũng ở đây học tập đồ mới. Trung Đại Tuấn người này nhìn nàng làm sự tình, nghe hắn nói tựa hồ là một cái ngốc bê. Nhưng là gia hỏa này đến làm thật thời điểm, vẫn là vô cùng đáng tin. Lúc này cẩn trọng ngược lại để La Mạch cũng thấy gật đầu không ngừng. Tiểu tử này xác thực làm rất tốt. Đường Yên cùng Trương Gia Dịch lúc này đang ngồi ở một bên khác. Hai người thỉnh thoảng ngẩng đầu đối với lời kịch. Đợi lát nữa này cũng là hai người bọn họ phần diễn. Bây giờ đối với lời kịch cũng là vì đợi lát nữa không ra đường rẽ. Phải biết, một bộ điện ảnh trong, điện ảnh phim nhựa cũng là phi thường đắt giá. Mỗi một lần ưng cũng là tiền nhiều hơn. Trường quay thư ký lúc này cũng bắt đầu điền trường quay thư ký tấm. Hắn đợi lát nữa muốn tại máy quay video trước mặt hô lên cái này ống kính số thứ tự cùng buổi diễn. Cái này nghe tựa hồ chỉ là để cho kịch tổ động một cái tín hiệu. Nhưng trong thực tế, động tác này không chỉ có như thế. Trường quay thư ký là như vậy cũng là vì thuận tiện hậu kỳ điện ảnh cắt nối biên tập. Dù sao điện ảnh không phải đánh ra một đống phim nhựa là được. Hậu kỳ cắt nối biên tập cũng là tương đối quan trọng. Studio bên trong chuẩn bị, cho đến bây giờ, đã hoàn thành rất tốt. La Mạch trong lòng hơi hơi buông lỏng. Ai, đây chính là bắt đầu a. Ông trời phù hộ có thể có một khá vô cùng bắt đầu. Chúng ta còn mở máy trong nghi thức đã thua một đầu. Không thể không dứt thua xuống dưới á. Tạ Đông đem phân cảnh kịch bản gốc cùng kịch bản đều lấy ra. Lại một lần nhìn thoáng một phát La Mạch. Hai người bọn họ trước đó đã thảo luận tốt quay chụp phương án. Hiện tại chỉ là làm một lần cuối cùng xác nhận. Tạ Đông nhìn xem cái này càng ngày càng tường tận phân cảnh kịch bản gốc. đều có thể cảm giác được La Mạch ở phía trên chút xuống tâm huyết có thể nhìn ra được. Dạng này phân cảnh kịch bản gốc đại biểu cho La Mạch đã tại trong đầu làm qua rất nhiều lần quay. Chụp thôi diễn, thậm chí đã có thể đem toàn bộ điện ảnh đều ở đây trong óc thôi diễn một lần. Sau đó lại bắt đầu quay chụp. Mà đây chút phân cảnh kịch bản gốc cũng vì vậy mà làm đặc biệt có hàm kim lượng. Dạng này phân cảnh kịch bản gốc đến từ hai cái nguyên nhân. Đầu tiên là La Mạch cần tiết kiệm tiền. Thật không tiết kiệm tiền không được. Hơi ra một chút lầm lỗi cũng là dự toán ít hơn. Nếu như đến lúc đó làm thành đuôi nát phiến. Này La Mạch không phải phong điệu không thể. Tiếp theo, La Mạch đã nhìn qua điện ảnh. Cho nên tuy nhiên hắn không phải cùng Tạ Đông tưởng tượng như thế trong đầu thôi diễn điện ảnh. Nhưng hắn trong đầu có quan hệ với bộ phim này tin tức. Này so trong đầu thôi diễn qua một lần còn nghiêu bức kỹ càng được nhiều. Cứ như vậy đi. Chúng ta phải tận lực tiết kiệm màn ảnh. La Mạch đem mình chỉ đạo tư tưởng nói ra. Nói tiếp đi. Cái này, vẫn phải cùng nhà quay phim nói một chút. Nếu như nhìn thấy diễn viên biểu diễn thật sự là cảm thấy không vừa mắt. Vậy thì tận lực không cần quay chụp mặt của bọn hắn bằng. Chấm ngoặc kép, nói cho cùng, La Mạch hay là đối với Đường Yên cùng Trương Gia Dịch không quá yên tâm. Rất nhiều chế tác trung tiểu phí tổn điện ảnh nhân đều sẽ đứng trước một cái khốn cảnh. Cái kia chính là tìm không thấy chuyên nghiệp thích hợp diễn viên. Tỷ như có lúc cần tìm một cái lão bản, nhưng không có thích hợp chuyên nghiệp diễn viên, thích hợp mua không nổi, cho nên chỉ có thể tìm có lão bản Phạm Nhi. Thế nhưng là lão bản này Phạm Nhi chỉ là diễn viên tạm thời, không hội diễn bộ phim. Cái này buộc đạo diễn chụp thời điểm chỉ có thể đập sau ót của hắn mua cái gì. Kỳ thực diễn viên diễn kỹ nhiều khi vẫn là thẩm thấu đến điện ảnh các mặt. Không nhất định phải ngươi trở thành diễn kỹ đại sư, nhưng giàu gì cũng phải có đầy đủ chuyên nghiệp tinh thần. Tạ Đông ngược lại là nhìn hắn liếc một chút, cũng không biết là an ủi hắn vẫn là nói thật. Thu Đào, điểm ấy ngươi cũng đừng quá quan tâm. Trương Gia Dịch mặc dù không quên quá nổi danh, nhưng là hắn cũng vỗ qua rất nhiều phim truyền hình. Có năng lực này, Đường Yên. Ta nhớ được nàng năm ngoái còn cầm qua một cái đại học sinh liên hoan phim tốt nhất nữ chính đề danh. Mà lại là trung hí tốt nghiệp. Cũng là chuyên nghiệp diễn viên. Người đừng quá lo lắng. La Mạch cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Chỉ mong như vậy thôi. Tạ Đông nói tiếp đi. Mặt khác, nếu như thực tế diễn không tốt. Chúng ta là cần lần nữa điều chỉnh một lần nữa quay chụp. Có cái gì mới quay chụp phương án cũng cần lần nữa chạy kịch tổ. Chỉ là căn dặn nhà quay phim vô dụng. La Mạch trầm trọng gật đầu một cái. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đích xác là đạo lý này. Vậy được, trước hết như thế tới đi. Hy vọng đón lấy có thể thuận lợi một điểm. La Mạch vẫn là ngăn không được đi tới Đường Yên cùng Trương Gia Dịch hai người bên người. Hắn nghĩ nghĩ, thay cái góc độ nói. Hai vị, ta nghĩ các ngươi đã nhìn qua vở kịch. Đợi lát nữa, Đường Yên ngươi muốn diễn xuất Vương Tiểu Tiên thương tâm cùng suy sụp tinh thần. Trương ca ngươi cũng phải đem đại lão Vương Bá Đạo diễn xuất đến. Cụ thể ta nghĩ các ngươi đều sẽ thao tác. La Mạch cảm thấy mình như thế huyên thuyên không tốt. Khả năng sẽ còn gây nên diễn viên phản cảm ngươi nha cũng chính là một người nửa mùa mặt hàng. Luôn luôn tới chỗ này khoa tay múa chân làm gì. Nhưng hắn cũng là không nhịn được nghĩ tới nói thầm. Thế là La Mạch khi nhìn đến hai người gật đầu về sau cũng mau rời đi chỗ này. Sau một lát, kịch tổ bên trong người xem như toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Tất cả mọi người đang nhìn La Mạch. Mặc dù nói bộ phim này chân chính khống chế trưởng khống giả là Tạ Đông, nhưng ánh mắt của mọi người vẫn là nhìn chằm chằm chân chính lão bản La Mạch. Cũng là chân chính đạo diễn La Mạch. Được rồi. Xem ra tất cả mọi người chuẩn bị xong. La Mạch cũng hít sâu một hơi. Sau đó đối Tạ Đông nói. Tất nhiên tất cả mọi người chuẩn bị xong. Vậy thì bắt đầu đi. Tạ Đông gật đầu một cái. Về sau. Thất tình tam thập tam thiên chính thức bắt đầu quay chụp. Trường quay thư ký cầm trường quay thư ký tấm đi tới. Đem trường quay thư ký tấm đặt ở máy quay video trước mặt. sau đó đem trận này tên phim buổi diễn hô lên. Tiếp theo gõ xuống trường quay thư ký Tấm. Trường quay thư ký gọi Du Lịch Chính Vũ. Trước đó từng có 2 trận quay phim kinh nghiệm, là một cái hơn 20 tuổi tiểu hòa tử, nhìn cần cù chăm chỉ, hoàn toàn chính xác, trường quay thư ký, Lệ thuộc đạo diễn chi nhánh, tuy nhiên thù lao thiếu, lượng công việc đại, nhưng là kịch tổ bên trong có thể nhất học được đồ chức vị. Giống Điền Tráng Tráng và rất nhiều nổi danh đạo diễn cũng là trường quay thư ký xuất thân. Hiện tại một tiếng này gõ vang trường quay thư ký Tấm âm thanh gọi đánh Tấm. Trường quay thư ký bản thượng ghi chép máy quay phim chụp ảnh máy vị trí. Buổi diễn số thứ tự các loại tin tức cụ thể là vì thuận tiện hậu kỳ cắt nối biên tập lúc tìm kiếm. Cùng đối ứng, để tránh ở đây cảnh trình tự trên xuất hiện rối loạn. Đến, đánh Tấm động tác, là bởi vì điện ảnh tại ký lục ảnh tượng đồng thời. Cũng cần đánh dấu âm thanh. Tại mỗi một cái tràng cảnh bắt đầu trước, trường quay thư ký công dụng nhớ Tấm hoàn thành, đập động tác. Máy quay phim chụp ảnh cầm trường quay thư ký Tấm màn ảnh cùng tiếng đánh đồng thời chụp xuống đến. Hậu kỳ phối âm thì âm hiệu sư dưới đây có thể xác định chính xác âm thanh giống định vị. Cũng chính là tại như vậy một tiếng đánh Tấm về sau. La Mạch biết rõ, chính mình đóng phim kiếp sống. Đến bây giờ. Xem như chân chính bắn cung rồi, cũng không có quay đầu tiễn. Bắt đầu từ bây giờ, hắn thì thật có thể làm một cái đạo diễn. La Mạch khẩn trương đứng ở trường quay thư ký bên cạnh. Trên thực tế vì học được nhiều thứ hơn, hắn hiện tại cũng sẽ làm một ít trường quay thư ký việc. Nhưng cái này dạng đến một lần công tác của hắn lượng liền đặc biệt to lớn. La Mạch cảm giác mình khẩn trương đến tay phải đều ở đây run nhè nhẹ. Trong lòng bàn tay còn xuất hiện mồ hôi. Tuy nhiên đây cũng là hiện tượng bình thường. Ai cũng có mình lần thứ nhất không phải. Tạ Đông ngược lại là rất bình tĩnh nhìn xem lấy cảnh. Cụ, La Mạch thì là đang nhìn máy giám thị. Hết thảy đều bắt đầu rồi. Một cái viễn cảnh màn ảnh. Mặc dù là ở trong phòng. Nhưng nhà quay phim vẫn là ngồi tại giá đỡ bên trên. Theo nghiêng phía trên bắt đầu quay chụp cái tràng diện này. Đường Yên ôm một cái áo cưới, mặt không biểu tình, Trương Gia Dịch ăn mặc Âu phục ngồi đang làm việc bàn phía sau. Tại action về sau, tay phải chuyển bút, hung tợn âm thanh nói, chớ ngẩn ra đó, nói một chút, tính toán mọi cách muốn mắng ta bao lâu. Chấm ngoặc kép, chờ một lúc không có phản ứng. Hắn nói tiếp đi, ngoặc kép, hỗn đản, sau đó dùng tay phải gõ một cái mặt bàn. Biểu lộ hung tợn, người mới là hỗn đản. Khoan hãy nói, Trương Gia Dịch cái này biểu diễn. Thật là có chút lãnh đạo phái đoàn. La Mạch đang giám thị. Cụ, đằng sau nhìn thấy một màn này. Trong lòng thầm hô hào không sai. Không tệ, cũng không tệ lắm. Duy trì A, cho vốn đạo diễn tới một cái mở màn điềm tốt lắm A thân môn. Người hỗn đản. Trương Gia Dịch bất thình lình vươn ngón trỏ phải của mình đi lên ngón tay. Lại tới đây, muốn đổi màn ảnh rồi. Hiện trường muốn lần nữa bố trí thoáng một phát. Qua, La Mạch trưng cầu thoáng một phát Tạ Đông. Tạ Đông gật đầu, hắn liền hướng phía trường quay thư ký làm một cái ok thủ thế. Trường quay thư ký hô một tiếng qua. La Mạch nhẹ nhàng thở ra. Chức nghiệp đời sống bộ phim đầu tiên cái thứ nhất tràng cảnh. Cuối cùng hoàn thành, hắn cảm giác mình trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi. La Mạch nghĩ đến, xem ra chính mình thật đúng là không phải một cái chân chính bảo trì bình thản người. Nhưng bất kể thế nào nói, cuối cùng là qua, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,